Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 333. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa động tác, Liễu Dương còn có Phó Tuyết trên mặt đều lọc qua một đạo cực độ vớ vẩn cảm giác. Bọn hắn thậm chí muốn một giây sau Bạch Tử Vân sẽ đem Diệp Thiều Hoa vung mở. Mà ngay cả Mục Hiên đám người cũng khó có thể tin mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Bạch Tử Vân như là không có phát hiện những người này khác thường. Chẳng qua là mỉm cười nhìn về phía Liễu Dương. Sư huynh, cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Đây là sư phụ hảo hữu Chí Giao đệ tử. Sư phụ đặc biệt phân phó ta hảo hảo chiêu đãi nàng. Các ngươi như thế nào vẻ mặt như thế? Đối, Liễu sư huynh, ngươi vừa mới nói ai bị thương đệ tử của ngươi kia mà. Bạch Tử Vân thân phận Liễu Dương vẫn là rõ ràng, có thể làm cho lại để cho Bạch Tử Vân tự mình tiếp khách đệ tử. Còn có thể tham gia huyền tông môn thi đấu. Liễu Dương không dám tưởng tượng Diệp Thiều Hoa sau lưng đến tột cùng là vị nào kinh khủng người. Hắn ngượng ngùng nở nụ cười hai cái. Ai nha, cái này đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Diệp sư muội, chuyện này chúng ta đều là hiểu lầm ni, huyền tông môn tất cả mọi người trông thấy luôn. Luôn cao cao tại thượng bá đạo Liễu Dương. Vậy mà cũng sẽ có hướng người cúi đầu một ngày. Một bên cảm giác được một cổ khoái ý đồng thời. Đối Diệp Thiều Hoa cùng Bạch Tử Vân tràn đầy sợ hãi cùng kính ý. Mà những cái kia bị Diệp Thiều Hoa khủng bố ngăn chặn các đệ tử rốt cục chậm một hơi. Nguyên lai là thần bí cao thủ đệ tử. Khó trách vừa ra tới cứ như vậy khủng bố. Tông chủ thay đổi lúc trước thái độ. Cười híp mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Sau đó mời Bạch Tử Vân cùng Diệp Thiều Hoa đi tông chủ phong. Tiếp đãi hai người, một đoàn người đi rồi. Nằm ở trên giường Phó Tuyết mặt mũi tràn đầy oán hận. Không biết bọn hắn vừa đi không có bao lâu. Một cái lục soát cực lớn pháp bảo thuyền bay đến Thanh Dương Phong. Thanh Dương Phong người giữ cửa thép thuyền dám mở miệng. Cầm đầu một cái màu đỏ tóc nam nhân liền một trưởng vung mở hắn. Chúng ta là thánh thành người. Là tới tiếp chúng ta thánh thành tiểu thư còn các ngươi nữa huyền tông môn lúc này đây top 3. Tham gia thánh thành tuyển cử sứ giả. Thanh Dương Phong thực lực tại huyền tông môn đều tính toán cao. Gặp phải cái này màu đỏ tóc nam nhân còn có phía sau hắn 4 người. Căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Biến dị dược đỉnh, hẳn là tiểu thư không thể nghi ngờ. Màu đỏ tóc nam nhân dùng một khối màu xanh tảng đá đã tìm được Phó Tuyết. Sau đó kinh hỉ, thánh thành sứ giả xóm bình dân bài kiến tiểu thư. Thánh thành, tựa ở trên giường Phó Tuyết nhìn xem mấy cái vừa nhìn cũng rất mạnh nam nhân. Có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Không sai, huyền tông môn hướng thánh thành báo cáo một cái biến dị dược đỉnh. Đại lục mọi người biết rõ, có được biến dị dược đỉnh người chỉ có thánh thành phó gia. Ngài là thánh thành nhất đắt tiền tiểu thư. Chúng ta lần này chính là tới đón ngài trở về. Xóm bình dân hai tay giao nhau, đã thành một cái lễ nghi. Sau đó nhìn Phó Tuyết, khẽ nhíu mày, tiểu thư, ngài bị thương, thánh thành tiểu thư, nàng dĩ nhiên là thánh thành tiểu thư. Phó Tuyết con mắt quang rồi đột nhiên sáng ngời, sau đó lập tức lại ảm đạm xuống dưới. Xóm bình dân sứ giả, ta hôm nay lấy người tỉ thí, người nọ hủy của ta dược đỉnh. Sư phụ ta cùng nàng là sư huynh muội, không có để ý chuyện này, còn mang theo người kia đi uống rượu. Nghe xong Phó Tuyết mà nói, xóm bình dân giận tím mặt, vật gì, cũng dám khi dễ đến chúng ta thánh thành trên đầu. Phó một, người mang lên tiểu thư, chúng ta đi tông chủ phong. Hôm nay bọn hắn huyền tông môn nếu không cho ta một cái công đạo, một người cũng đừng nghĩ đi thánh thành. Nói xong, xóm bình dân liền mang theo Phó Tuyết đi tông chủ ngọn núi. Các ngươi tông chủ là ai? Xóm bình dân tinh thần lực không kiêng nể gì cả quét lấy toàn bộ huyền tông môn. Sau đó xác định tông chủ phong, mang theo một đoàn người liền giết đi lên, lãnh nghiêm mặt nhìn xem tông chủ trong điện tất cả mọi người. Cao ngạo nói, lại để cho hắn đi ra. Đây quả thực là coi rẻ huyền tông môn. trưởng lão đám người chứng kiến xóm bình dân cái này người đi đường đối tông chủ đám người bất kính. Thập phần tức giận đều muốn nói chuyện, lại bị tông chủ ngăn lại. Mục Hiên là áo đỏ đại đệ tử cung kính nhìn về phía xóm bình dân. Tại hạ Huyền Tông môn áo đỏ đại đệ tử xóm bình dân. Không biết các hạ là ai? Thánh thành sứ giả, xóm bình dân khinh thường lại kiêu căng mà nhìn nhỏ yếu Mục Hiên. Căn bản không có nói với hắn chính mình danh tự ý tứ. Mà là thò tay tùy ý chụp tới, đem Mục Hiên chảo con gà con giống nhau chộp trong tay. Sau đó lại tùy ý buông, một tiếng cười nhạo, Diệp Thiều Hoa khẽ nhíu mày. Nàng không biết thánh thành là cái gì, nhưng là cái này thánh thành sứ giả rất cao ngạo, căn bản không có đem Huyền Tông môn người xung quanh chờ để vào mắt. Liễu Dương Lập thấy được bị xóm bình dân mang tới Phó Tuyết. Lập tức mở miệng, nguyên lai là sứ giả đại nhân, lần này là tới đón chúng ta tông môn top 3 ư. Thanh âm thập phần cung kính, mà lúc này đây. Tông chủ mới đưa Mục Hiên đưa đến Diệp Thiều Hoa cùng Bạch Tử Vân bên này. Thấp giọng đối đoàn người này nói, đây là thánh thành người. Thánh thành là đại lục thánh địa, bởi vì hắn mẹ gặp may mắn nguyên nhân. Mỗi người thực lực đều vô cùng khủng bố. Bọn hắn xem chúng ta những thứ này tông môn, thật sự như là con sâu cái kiến. Các ngươi lần này ngay cả có cơ hội đi khiêu chiến thánh thành. Chỉ cần thành công. Có thể thành công nhập chú thánh thành, Diệp Thiều Hoa thế mới biết thánh thành, nghe đến đó thời điểm, nàng lườm Bạch Tử Vân liếc, đôi lúc nãy ánh mắt nhàn nhạt, căn bản không có kinh ngạc ý tứ, nàng như có điều suy nghĩ, xóm bình dân không kiên nhẫn được nữa, Phó Tuyết tiểu thư là chúng ta thánh thành tôn quý nhất tiểu thư. Nàng tuổi nhỏ lúc di lạc bên ngoài, tài chính mới bị chúng ta tìm được. Chúng ta cảm tạ các ngươi Huyền Tông môn tin tức, nhưng là, đem tiểu thư của chúng ta bị thương thành như vậy, mời các ngươi đem kẻ cầm đầu Diệp Thiều Hoa giao ra đây. Bằng không thì, thánh thành lửa giận các ngươi không chịu nổi. Nghe được câu này, tông chủ biến sắc, sứ giả, chuyện này không phải ngươi muốn giống như, mà Phó Tuyết bị người nâng ở một bên. Nhìn về phía Diệp Thiều Hoa sắc mặt thập phần châm chọc. Không nghĩ tới a, ta dĩ nhiên là thánh thành tiểu thư. Diệp Thiều Hoa, còn muốn nói xạo, xóm bình dân trực tiếp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đúng không? Ngũ giai huyền lực người, dược đỉnh khí thế mạnh như vậy, có lẽ cũng đạt tới ít nhất huyền giai trung phẩm luyện đan sư a. Hắn lời này vừa ra, trong đại sảnh tất cả mọi người hít vào một ngụm lãnh khí. Bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, đã sớm biết nàng thực lực mạnh, không nghĩ tới mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Nhưng mà xóm bình dân nở nụ cười thoáng một phát, cái này cười như là một cái đại nhân đang trêu đùa hí lộng tiểu hài tử. Hắn căn bản không có đem như vậy Diệp Thiều Hoa để vào mắt. 16 tuổi, 16 năm tu luyện tới tình trạng này, tư chất tại thánh thành cũng coi như có thể. Bất quá, từ hôm nay trở đi, trên đời sẽ không có sự hiện hữu của ngươi. Nhớ kỹ, giết chết người của ngươi là thánh thành phó gia. Hắn nói xong, khẽ vươn tay, trong đại sảnh tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện mình không thể triển khai. Mà ngay cả Diệp Thiều Hoa cũng bị định rồi một cái chớp mắt. Xóm bình dân lãnh cười nhìn xem Diệp Thiều Hoa, chớ phản kháng, ngươi sẽ chết thoải mái một điểm. Cũng đừng nghĩ tìm được ngươi rồi lão sư. Nói thật, các ngươi toàn bộ Huyền Tông môn ta đều không có để vào mắt. Ngay vào lúc này, không khí lại chấn động thoáng một phát. Một tiếng thanh âm già nua như là xen lẫn cái này lôi đình chi lực xuất hiện ở tất cả mọi người. Trong lỗ tai, chớ phản kháng, ta cũng muốn nhìn xem. Một cái tiểu tiểu phó gia có phải hay không muốn dẫm nát đồ đệ của ta trên người. Ngoặc kép. Hết chương.